Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 509, chương 509, bốn phía bắt ăn trộm. Hạ ca, làm Hạ Minh lái xe hơi đi vào Thanh Nhã tập đoàn trước cổng chính thời điểm. Trước mắt bàn tử mắt sắc, nhất thời nhìn đến Hạ Minh, hắn tranh thủ thời gian cho Hạ Minh mở cửa, để Hạ Minh đem chiếc xe lái đi vào. Khi thấy Hạ Minh lái xe tiến vào Thanh Nhã tập đoàn về sau, bàn tử nhịn không được có chút hâm mộ. Hạ ca thật sự là lợi hại, liền Lâm tổng xe đều có thể tùy tiện mở. Giang Châu thành phố người người nào không biết, Lâm tổng xe có thể chưa từng có để một người nam nhân lái qua đây. Bàn tử cao hứng phi thường, đồng thời trong lòng cũng đối Hạ Minh vô cùng bội phục. Có thể giải quyết chính mình đại lão bản, đoán chừng cũng chỉ có Hạ Minh một cái. Chỉ chốc lát sau Hạ Minh đi tới, hắn vội vàng đi về phía trước đi, hưng phấn nói: "Hạ ca, ngày gần nhất thế nào a? Đã vài ngày không thấy được ngươi tới làm a?" Hai ngày này hắn xác thực không nhìn thấy Hạ Minh tới. Nói đi làm, bất quá để hắn so sánh hưng phấn là hắn miss đại tiểu thư vậy mà thêm hắn kiêu kiêu, thậm chí còn nói muốn cùng gặp mặt hắn. Cái thanh này bàn tử kém chút cảm động, nhưng là ngay sau đó vừa nghĩ, lúc đó hạng này thế nhưng là Hạ Minh đang chơi, mà lại cũng là bởi vì Hạ Minh từ đó tăng thêm miss đại tiểu thư. Khiến bàn tử lại là một trận phiền muộn, miss là một vị chữ danh bình luận, tại cái này trực tiếp vòng tròn bên trong. Thuộc về đỉnh phong giải trí chủ bá, có thể tự mình bị miss thêm làm hảo hữu, khiến bàn tử đều hưng phấn nói không ra lời. Nhưng là ngẫm lại, bàn tử vẫn là nói cho miss tình hình thực tế. Trong khoảng thời gian này, miss cũng thường xuyên hỏi thăm Hạ Minh tình huống. Sau cùng bàn tử không có cách nào, cũng chỉ có thể nói cho miss Hạ Minh tình huống. Bất quá thật nếu nói, Hạ Minh thật là có một thời gian thật dài không có đánh trò chơi. Gần nhất có chút việc, đi công tác, công ty không có phát sinh đại sự gì à? Hạ Minh hỏi, lão đại, gần nhất chỉ sợ thật là có chút chuyện. Bàn tử đột nhiên trở nên nghiêm túc nói. À, Hạ Minh nhìn xem bàn tử. Lão đại, không biết người cảm giác được không? Ngay tại cái này bốn phía, tựa hồ thường xuyên có người giám thị lấy chúng ta nơi này. Cũng không biết là ai. Bàn tử nói ra, Hạ Minh khẽ gật đầu. Bốn phía có người giám thị nơi này. Hắn tự nhiên rõ ràng. Những người này mục đích hắn cũng vô cùng rõ ràng. Hắn không nghĩ tới, bàn tử lại còn thẳng nhạy cảm. Vậy mà phát giác được. Đối lão đại, còn có một cái trọng yếu hơn sự tình. Bàn tử đột nhiên nói, chuyện gì? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, là như vậy, gần nhất Miss Đại Tiểu Thư, một mực tại hỏi ngươi, lúc nào lại chơi game à? Bàn tử đáng thương hỏi, tại cái trò chơi này vòng tròn bên trong, Miss thế nhưng là không ít trạch nam trong suy nghĩ nữ thần. Cái kia thon thả dáng người cùng ngọt ngào bề ngoài, hấp dẫn không thiếu nam đồng bào. Một đêm này, cũng không biết muốn tổn thất nhiều ít ức cái tiểu sinh mệnh. Miss là ai? Hạ Minh vốn là sững sờ. Sau đó kỳ quái hỏi. Ta cái đi, lão đại, người thật không biết Miss là ai? Bàn tử mắt trợn tròn, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Lão đại, ngươi là thật cấp quên, vẫn là tại đựng tính toán đâu. Đầu năm nay chơi game, còn có không biết Miss là ai. Đây cũng là không có người nào. Cứ như vậy tên bình luận. Hạ Minh vậy mà không biết. Nàng rất nổi danh sao? Ta tại sao muốn biết hắn? Hạ Minh không quan trọng nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ta phục. Bàn tử không còn gì để nói. Hiện tại hắn đối Hạ Minh có thể nói là đầu dạp xuống đất. Gặp qua có thể trang bức, thì chưa từng gặp qua như thế có thể trang bức. Thật sự là phục, Miss xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ, hắn vậy mà không biết. Thế nhưng là, Nếu như bị bàn tử biết, Hạ Minh thế nhưng là liền Lạc Vũ Khê lúc đó cũng không nhận ra người. Không biết hắn là nên cười hay là nên khóc. Đối với Hạ Minh tới nói, một chút người xa lạ cũng không cần thiết nhận biết. Dù sao cùng chính mình cũng không có cái gì quan hệ. Riêng là nữ hài, trong lòng của hắn đem Lâm Vãn Tình nhìn rất trọng yếu. Cũng cho rằng Lâm Vãn Tình là thích nhất người. Cho nên hắn cũng không dám chiêu phong dẫn điệp. Đến mức Trần Tuyết Nga, cái kia thuần túy là một cái ngoài ý muốn. Riêng là Trần Tuyết Nga ôn nhu cùng hiểu chuyện, để Hạ Minh vô cùng cảm động. Trần Tuyết Nga xưa nay không phiền phức hắn, cũng xưa nay sẽ không ăn dấm, khiến hắn cảm giác có chút thua thiệt. Lão đại, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước chơi game không? Bàn tử nhịn không được hỏi. Nhớ đến a, Hạ Minh nháy mắt mấy cái, nói, ngươi nói là anh hùng liên minh a? Đúng đúng đúng, cũng là cái này một trò chơi. Bàn tử đột nhiên trở nên hưng phấn lên, nói, sau đó có một vị mỹ nữ thêm ngươi làm hảo hữu. Ngươi còn cùng người ta bài vị tới, chẳng lẽ ngươi quên? Ếch, có chuyện như thế? Hạ Minh suy nghĩ kỹ một chút. Giống như lúc đó thật có một vị nữ hài thêm hắn làm hảo hữu tới. Chỉ bất quá thời gian dài như vậy không chơi game, hắn thật đúng là đem chuyện này cấp quên. Hạ Minh nói, hắn tìm ta có chuyện gì a? Đương nhiên là chơi game a. Ngươi là không biết, nàng hiện tại thường xuyên hỏi ngươi, đi chỗ nào, lúc nào trở về chơi game đây. Hạ Minh không còn gì để nói. Hắn mỗi ngày bận rộn như vậy, chỗ nào có nhàn rỗi ở giữa mỗi ngày chơi game a? Hạ Minh không quan trọng nói ra, hôm nào có thời gian đi, hiện tại trước tiên đem trước mắt sự tình xử lý một chút. A, bàn tử gật gật đầu, nói, lão đại, vậy chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này? Bàn tử hữu ý vô ý bĩu bĩu bốn phía tình huống. Thuận miệng nói, đã tới sao, cũng nên lưu lại chọn cái gì? Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, người đem tất cả huynh đệ đều gọi đủ, sau đó cùng ta cùng đi bắt trộm. Hạ Minh nói, bắt trộm? Bàn tử vốn là sững sờ, sau đó trong nháy mắt hiểu được, vội vàng nói, được rồi, ta lập tức đi ngay. Hạ Minh cũng là nhìn chung quanh một chút. Xác thực tại cái này bốn phía có không ít người đều đang ngó chừng nơi này tình huống. Như thế mỗi ngày nhìn chằm chằm Thanh Nhã tập đoàn, khiến Hạ Minh cũng là cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Dường như, chính mình có chuyện gì đều tại những người này giám thị phía dưới, khiến hắn cảm giác toàn thân khó chịu, cho nên hắn quyết định xử lý một chút cái này bốn phía người. Rất nhanh, bàn tử liền đem Thanh Nhã tập đoàn bảo an toàn bộ tập hợp. Thanh Nhã hôm nay bảo an đều là đối ngoại thông báo tuyển dụng. So sánh với tới nói, cái này bảo an cũng phần lớn là người bình thường. Bọn họ vốn đang không phục Hạ Minh tới. Thế nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này, bọn họ đối Hạ Minh thì là tất cung tất kính. Đối bàn tử thái độ cũng nhận được cải thiện cực lớn. Hiện tại có thể nói, toàn bộ bộ phận bảo an đều là Hạ Minh thiên hạ. Lão đại, đã tề tụ, bàn tử chạy tới, thở hổn hển nói, tốt, ngươi khiến cái này người làm thập tiểu đội ngũ, sau đó đi cái này bốn phía tìm người. Hạ Minh phân phó nói, lão đại, chúng ta tìm được về sau đâu? Bàn tử hỏi thăm, trước đánh một trận lại nói. Hạ Minh thuận miệng nói, tốt, bàn tử nghe xong, mặt mũi tràn đầy kích động, sau đó nhanh chóng chuẩn bị đi, chỉ chốc lát sau, liền đem tất cả đội ngũ cho làm 10 cái tiểu đội. Người không nhiều, đại khái là 3 người tổ 1, cái này đối với những người này tới nói, đầy đủ. Hạ Minh mang bên trong một tiểu đội, thuận miệng nói, các ngươi đi theo ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.